Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 301, chương 302, mưu cầu quả thực. Cho thỏa đáng sách thúc minh chủ tăng thêm thứ hai. Thời gian đại hải tặc thời đại 9 năm. Biển vườn lịch 1509 năm. Vẻn vẹn thời gian 2 năm, mảnh này đại hải liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bên trong rung động nhất không thể nghi ngờ là hai chuyện. Một, đại kiếm hào mắt ưng mi hóc trèo lên đỉnh, bị thế nhân tôn làm đệ nhất thế giới đại kiếm hào. Hai, tóc đỏ sang tại tân thế giới bách chiến bách thắng. Cuối cùng cùng dâu trắng Edward cùng bách thú Kaido cùng một chỗ được xưng là đại thống trị biển. Tam hoàng. Về phần BIGMOM, theo hồn hồn quả thực tại trên đại dương bao la xuất hiện, thế nhân rốt cục vững tin, cái kia đã từng đại thống trị hải vương người đã kết thúc chán trường. Nhưng tất cả mọi người cũng đều tin tưởng, này tên phim vì tân thế giới hải vực, chính chờ đợi nó vị thứ tư chủ nhân đến. Bởi vậy, trên đại dương bao la quần hùng cạnh tranh tướng chiến đấu lấy sông hướng này phiến trong giấc mộng hải vực. Gecko Moria, thiên dạ xoa Doflamingo, hiệp sĩ biển xanh Jinbi, bạo quân Bartholomew Kuma, cá sấu sa mạc Crocodile. Những tên này cũng đều tại một lần lại một lần trong chiến đấu vang vọng thế giới. Nhưng mà, ngay tại cái này ám lưu hung dũng dưới mặt biển, một vị khách không mời mà đến lặng yên đi vào Bắc Hải. Tên là Zerma 66 trên biển Vương quốc, so với 7 năm trước, phản cũng có vẻ rách nát rất nhiều. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì cái này Vương quốc chủ nhân đem đại bộ phận tiền tài đều vùi đầu vào hắc thị ác ma quả thực giao dịch bên trong. Cũng may Zerma Vương quốc cư dân đại bộ phận đều là trải qua rất điều trị sinh hóa nhân. Nếu không, hắn dạng này làm loạn làm không tốt đều muốn xuất hiện binh biến. Giờ phút này, tại chiến tranh pháo đài đồng dạng kiến trúc bên trong, Vinsmoke sát ngồi nghiêm chỉnh chờ đợi. Quốc vương bệ hạ, đã 2 ngày, nếu không ngài đi nghỉ trước một chút. Mang theo kính mắt nhân viên văn phòng nhắc nhở. Không được, ta nhất định phải lấy ổn trọng nhất tư thái nghênh đón đại nhân mới được. Giát nghĩa chính ngôn từ nói, thân thể lại là nhịn không được run một chút. Hắn là tuyệt đối vô pháp quên ngày đó ban đêm tỉnh lại, phát hiện một đôi con ngươi màu đỏ ngòm chính trong bóng đêm lẳng lặng nhìn chăm chú chính mình, mang đến hoảng sợ. Nếu như không phải hắn gan lớn, lúc ấy hạ chàng tuyệt không chỉ là hoảng sợ đáy dầm đơn giản như vậy. Này, tìm bạn trăm năm thông báo đâu? Thư ký do dự hỏi nói, từ khi ngài tại thế giới kinh tế báo lên đăng 4 vị vương tử tìm bạn trăm năm thông báo về sau, đã có càng ngày càng nhiều người tìm tới cửa, tùy tiện để cho người ta ứng phó một chút đuổi đi. Đi, Dát không kiên nhẫn khoát khoát tay, sau đó do dự dưới nói, chờ một chút, dù sao cũng là dùng tiền cũng không dễ lãng phí. Liền để Sanji ra hỏa kia qua phế vật lợi dụng một chút. Nếu như có thể gặp được một cái mắt mù, nói không chừng còn có thể cho ta về một chút tiền vốn. Không nghĩ tới trước kia cái phô trương lãng phí rát bệ hạ, bây giờ lại cũng học hội tính toán tỉ mỉ. Thư ký đầu tiên là ở trong lòng cảm khái, sau đó thì là mồ hôi lạnh chảy dòng nghĩ đến. Bệ hạ vậy mà muốn từ nhà gái trong tay kiếm được tiền. Hắn cũng không phải là muốn đem Sanji điện hạ bán cho những cái kia trong nhà có phì bà gái xấu. Quý tộc a, lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là cấp tốc trả lời chắc chắn nói. Là, ta lập tức đi chuẩn bị ngay. Các loại thư ký rời đi về sau, Dát mới dài thở dài. Cũng may. Đem ác ma quả thực rót vào đồ vật bên trong kỹ thuật vẫn là để ta nghiên cứu ra đến. Về sau, rốt cục không cần lại đem kinh phí đều vùi đầu vào cái kia cần khủng bố qua. Nói, Dát đều có chút hậm hực. Hắn lúc đầu coi là, chỉ cần vị kia Longinus thượng tá bên trong đem không trở về nữa, hắn cũng không cần phải đem thời gian tinh lực đều vùi đầu vào phía trên này qua. Dù sao, hắn cũng từ một số phương pháp biết, vị đại nhân kia đâm rách hắc ám nhất thương tựa hồ cũng là kết hợp ác ma quả thực đồ vật lực lượng. Nhưng mà ai biết, vị kia truyền kỳ trung tướng thật là bắt hắn cho quên. Nhưng một vị khác trong truyền thuyết khát máu đại kiếm hào lại là tìm tới cửa. Tuy nhiên Apophis lúc ấy chỉ là Jinbei tĩnh nói để hắn nắm chặt phát triển nghiên cứu loại lời này. Nhưng hắn dám không xem ra gì sao? Đây chính là liền thiên long nhân cũng dám giết ngoan nhân. Giết hắn một cái quốc vương không phải vài phút sự tình. Về phần báo cáo, hắn thì càng không có can đảm này. Không có xem người ta bị chính phủ thế giới toàn lực truy nã 4 năm còn sống được thật tốt. Hắn cũng không dám đem mạng nhỏ mình cược tại chính phủ đám kia quan liêu trong tay. Tiền không có có thể kiếm lại, nhưng mệnh có thể chỉ có một đầu. Ngay tại dắt an ủi mình như vậy thời điểm, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên, để hắn kém chút dọa đến trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên. Ngươi tìm bạn trăm năm thông báo ta đã thấy. Thành quả đâu? Apophis đại nhân. Rát một cái giật mình từ trên ghế đứng lên. Thân thể kéo căng thẳng tắp. Phảng phất tại tiếp nhận trưởng quan kiểm nghiệm binh lính. Ta đã tướng. Đem ác ma quả thực đồ vật kỹ thuật. Thuật. Nhìn lấy rát miệng kia ba run rẩy bộ dáng. Apophis cũng không khỏi khóe miệng khẽ nhúc nhích. Lời ít mà ý nhiều cắt ngang nói. Thành phẩm. Dắt vội vàng từ một bên mặt bàn cầm lấy một chiếc nhẫn bộ trên ngón tay bên trên. Ngài nhìn. Đây là dung hợp Hebi Nomi Hắc Mạn ba hình thái chỉ hoàn. Chỉ cần trong chiến đấu dạng này hướng trước mặt một điểm. Dắt có chút tự đắc biểu thị lấy. Tại hắn không chế dưới. Chỉ hoàn hóa thành tiểu xảo độc xà hướng phía trước táp tới. Bị cắn đến người ngay lập tức sẽ độc phát thân vong. Không tệ, xem ra ngươi thật là thành công. Apophis khẽ vuốt cằm, vậy cái này mai chỉ hoàn liền đưa cho Apophis đại nhân. Giát điển nghiêm mặt cười nói, thứ này chính ngươi giữ đi. Apophis nói từ phía sau xuất ra hai cái hộp gỗ. Cái này hai cái quả thực ngươi cho ta rót vào đồ vật bên trong. Hắc sắc cái này mai dùng băng đeo tay. Màu trắng cái này mai dùng điếu trụy. Hiểu chưa? Cái này hai cái quả thực trong tay hắn thời gian đã không tính ngắn. Hắc sắc là hoảng sợ quả thực. Màu trắng là môn môn quả thực. Đối với Apophis có thể duy nhất một lần xuất ra hai cái ác ma quả thực. Rất tuyệt không ngoài ý muốn. Đối với đại nhân vật tới nói, ác ma quả thực sớm cũng không phải là vật hi hãn gì kiện. Hiếm có, là những cái kia tại ác ma quả thực bên trong đều cực kỳ hiếm thấy lực lượng. Vâng, Giác vừa nói cấp tốc ngón tay giữa vòng thu hồi. Cái này bán đi lời nói, cũng có thể để hắn khô quát túi tiền hơi đầy đặn một số. Cái này hai cái quả thực, ngài còn có yêu cầu gì không? Hắc sắc cái viên kia ta lần sau lại tới tìm ngươi. Nhưng màu trắng cái này mai, ta hiện tại liền muốn. Apophis bình tĩnh tự thuật nói. Cái này, ta nhanh nhất cũng cần một ngày thời gian. Rát trên đầu chảy ra mồ hôi lạnh. Một ngày, Apophis trầm mặc một lát. Vậy liền một ngày, khác khiến ta thất vọng. Ta nhất định, rát còn không có đồng hồ song hình dáng. Liền phát hiện Apophis thân ảnh từ trước mắt hắn biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Loại tốc độ này, thật sự là thái kinh người. Rát không khỏi trong lòng may mắn. Còn tốt hắn lá gan, đại, không dám đi báo cáo. Quả nhiên, từ tâm mới là sinh tồn trí tuệ a. Ngoặc kép chấm chấm, một bên khác, Apophis thì là ánh mắt không khỏi nói nhỏ lấy. Rốt cục thành công. Nếu như lần nữa đến cái viên kia quả thực lời nói, ta cái này Apophis thân phận, hẳn là liền có thể cùng Longinus đồng thời xuất hiện tại mảnh này trên đại dương bao la.